Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216: Thân thiết hữu hảo giao lưu. Nhường hắn một bàn tay. Loại lời này vừa ra, đừng nói Lý Đạo Thành, chính là phương ngoại tiên thổ mặt khác môn đồ đều từ trên đài cao đứng lên, ngồi không yên, nhất là thanh kim thạch lát thành trên mặt đất. Thiếu niên áo xanh kia lưng đeo một bàn tay, giơ lên một bàn tay, dáng tươi cười tươi sáng, chính chủ Lý Đạo Thành sao có thể nhịn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thường như vậy hắn. Trưởng lão, xin cho ta hạ trang, ta luyện liền Bác Tiên Kinh, song lộ đồng tiến, không sợ hãi các giáo tổ đình bất luận kẻ nào. Hắn mãnh liệt thỉnh nguyện. Phương ngoại tiên thổ trưởng lão nheo mắt lại, khó chịu trong lòng, cho tới bây giờ đều là bọn hắn trên con đường này người cường thế. Kết quả hôm nay lại bị người ép buộc, được rồi, hôm nay tới đây thôi. Vị trưởng lão này lắc đầu, kiên trì không để cho hắn hạ tràng, hắn cảm giác Lý Đạo Thành cũng chưa chắc có thể thắng, vạn nhất không địch lại, đó chính là toàn quân bị diệt, ngay cả sau cùng tấm màn che đều sẽ bị người xốc lên, thân ở lục ngự tổ đình. Hắn không cách nào nhô ra ý thức linh quang đi thăm dò thiếu niên áo xanh nội tình. Dù sao, trên đầu không có còn có mấy sợi lông lão gia hỏa đang ngó chừng hắn, nhưng hắn bản năng trực giác nhạy cảm, cho là thiếu niên này rất yêu, hẳn là lục ngự tổ đình át chủ bài. Lần này chuyên môn phóng xuất, chỉ vì đục xuyên một đám người khiêu chiến. Ta chắp hai tay sau lưng lại có làm sao? Tần Minh mở miệng lần nữa, tay áo dương ra, hai tay đều đặt ở sau lưng. Rất nhiều người ánh mắt thay đổi. Đây ý chỉ dùng hai chân sao? Lục ngự tổ đình môn đồ toàn bộ bạo động. Cảm giác vị sư đệ này quả nhiên là biêu hãn. Rất nhiều năm đều không có nhìn thấy loại này cường thế, hạt giống môn đồ, bất quá bọn hắn xác thực cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhất quán đến nay đều là phương ngoại chi địa cường thế, hiện tại rốt cục trái ngược. Giữa sân dáng mây lượn lờ, đều là hỏa tuyền hóa thành xương lớn, hết sức lộng lẫy, để thiếu niên áo xanh kia thoạt nhìn như là đứng ở trên cửu thiên. Tần Minh đứng chắp tay, cái cằm khẽ nhếch, hắn thật cuồng a. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao mở miệng, ngay cả nàng đều tại mài răng, tức giận phi thường, nhưng lại hữu lực làm không lên. Lý Đạo Thành nghe được loại lời này, tự nhiên càng thêm bốc hỏa. Trên thực tế, phương ngoại tiên thổ một đám môn đồ đều đã là không thể nhịn được nữa. Có đỉnh cấp hạch tâm môn đồ xin chiến, muốn lấy người phương ngoại thủ đoạn hạ trang, nhiều năm như vậy, luôn luôn là bọn hắn có tâm lý cảm giác ưu việt. Nhìn xuống sinh lộ mới, cho là đó là một đám tiên lộ không được tuyển người đi con đường, kết quả hôm nay bọn hắn bị người khinh thị. Nhưng mà trưởng lão của bọn họ Mục Hoài Cẩn lại càng phát ra cho là trong sân thiếu niên áo xanh tất có cậy vào, dưới mắt chính là muốn lật tung tất cả phương ngoại môn đồ. Mục Hoài Cẩn liếc nhìn bọn hắn nói, thân là tiên lộ môn đồ, dạng này xúc động còn thể thống gì, đây coi là cái gì, không có ý nghĩa luận bàn mà thôi, không cần để ý. Tiếp theo, hắn lạnh nhạt mở miệng, hắn vô duyên đi đến tiên lộ, chỉ có thể dựa vào thân thể biến dị đến đề thăng bản thân. Lúc đầu quật khởi mau một chút, mãnh liệt một chút, rất bình thường, từ ngoại thánh bắt đầu, loại người này liền muốn chậm dần tốc độ, bị các người cấp tốc kéo dài khoảng cách, mà tới được đệ tam cảnh. Hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa các ngươi bóng lưng, nghe trưởng lão vừa nói như vậy, một đám phương ngoại môn đồ dễ chịu rất nhiều, nội tâm sao động bị vuốt lên, đều là từ từ khôi phục tỉnh táo. Mục Hoài Cẩn lần nữa phát ra tiếng. Thậm chí, đến phía sau hắn sẽ cùng các ngươi đệ tử đồ tôn đi cạnh tranh, bởi vì tấn thăng tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Ân. Cảnh giới tiếp theo, các ngươi liền có tư cách đi chọn loại người này làm hộ vệ. Hiện tại nếu như đi cùng hắn liều mạng, đánh có qua có lại, nhiều năm sau ngươi chờ chút phát hiện, rất không đáng. Đương nhiên, loại lời này hắn chỉ là trong bóng tối truyền âm. Bằng không, Lục Ngự Tổ Đình một chút lão đầu tử có thể sẽ trực tiếp tới, ước lượng, hắn, lập tức. Một đám phương ngoại môn đồ thoải mái, lấy tân sinh lộ bên trên thủ đoạn đối địch, thua với đối phương, bất quá là bọn hắn trên tiên lộ vụn vặt phong cảnh thôi, thế nhưng là. Vì sao cái này, phong cảnh, như vậy chướng mắt? Đối phương lại phát ra tiếng, để bọn hắn nổi giận đùng đùng. Ta Tề Tự Tại đặt chân lập tức, chỉ hỏi một tiếng, tiên thổ môn đồ có dám đánh một trận? Tần Minh khiêu chiến, nguyên bản hắn nhớ tới tên là Ngô Tự Tại, nhưng lại cảm thấy Ngô cùng Ngũ xếp tại Lục Tự Tại phía trước không tốt lắm, vẫn là dùng Tề cùng Thất đi. Tề Tự Tại khinh cuồng bá đạo, đại biểu là Lục Ngự Tổ Đình, quan hắn Tần Minh chuyện gì? Danh xưng tiên lộ, huy hoàng chi quang chiếu khắp bầu trời đêm, lại không một người dám hạ trận. Tần Minh mở miệng lần nữa, thiếu nữ áo trắng Lạc Dao nắm tay Lý Đạo Thành đầu đầy tóc tím phiêu khởi, mặt khác môn đồ cũng là giận không kềm được, không hề nghi ngờ. Tề Tự Tại cái tên này nhất định nương theo bọn hắn thật lâu. Hôm nay kinh nghiệm muốn cho bọn hắn quên đều rất khó, Mục Hoài cần phí lời. Vừa ngồi xuống một đám thiếu niên môn đồ tất cả đều bị kích thích đứng lên, Tề Tự Tại. Ta tới, có hạch tâm môn đồ mở miệng, ngồi xuống. Mục Hoài cần đưa tay đặt tại đầu vai của hắn, Tần Minh thở dài. Hắn muốn kích Lý Đạo Thành hạ tràng, chăm chú luận bàn, thúc đẩy nó tâm tình chập chờn kịch liệt. Hắn rất khát vọng quyển kia, Bác Tiên Kinh, nhưng mà phương ngoại tiên thổ trưởng lão thực sự quá cẩn thận. Hắn đều như vậy khiêu khích, đối phương lại không tiếp chiêu, tương đương khắc chế, nhìn xem hắn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Mục Hoài cẩn chính mình cũng muốn hạ tràng. Nguyên lai là Tề Tự Tại sư đệ còn trẻ như vậy có triển vọng, nhân vật cấp độ hạt giống, tương lai tất thành đại khí, có lẽ là ta Lộc Ngự Trung Hưng chi tổ. Trong tổ đình một đám môn đồ bàn tán sôi nổi, tâm tình của bọn hắn tự nhiên hoàn toàn khác biệt, đều tương đương phấn chấn cùng kích động, chỉ có Lục Tự Tại sắc mặt hơi dừng lại. Danh tự kia có chút trương dương, nhất là khi hắn nhìn thấy Tần Minh lần nữa đưa tay về sau, cảm thấy có hơi quá, sớm đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, không có khả năng tiếp tục, đến lập tức hô trở về, bởi vì hiện tại Tần Minh chậm rãi duỗi ra một bàn tay, sau đó lại đem bên trong bốn ngón tay thu về, một chỉ hướng lên trời, loại tư thế này không cần nghĩ đều biết. Hắn khẳng định lại phải có khác người ngôn ngữ, có thể người tranh thủ thời gian rút lui đi. Có người tại Tần Minh bên tai truyền âm, quá mức thật không tốt, Tần Minh không có cách nào, đành phải chậm rãi thu hồi ngón trỏ kia, quay người phiêu nhiên mà đi, lưu cho tất cả mọi người một cái siêu nhiên mà khó quên bóng lưng. Ở sau lưng nó, Lục Tổ Tổ Đình một đám tuổi trẻ môn đồ hô to kỳ danh, Tần Minh nói những cái kia cuồng ngôn lúc cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, cường thế lại có làm sao? Bởi vì dưới mắt hắn chỉ là Tề Tự Tại, hắn coi là luận bàn như vậy kết thúc. Không ngờ cũng không lâu lắm liền có trưởng lão tìm tới hắn, lại còn có một trận hội giao lưu chờ lấy hắn đi tham gia, Tần Minh ngạc nhiên. Sự tình còn chưa xong, Lục Ngự Tổ Đình trưởng lão cũng không ngờ tới, bọn hắn chỉ là mỉm cười thu xếp xuống, kết quả đối phương lại vui vẻ đồng ý, chủ yếu là Mục Hoài cần bọn người muốn khoảng cách gần nhìn. Xem Tề Tự Tại, hẳn là mục nát Lục Ngự đạo tràng thật muốn xuất hiện một vị Trung Hưng chi tổ. Thanh kim thạch dựng thành trong thật lớn cung điện, tương đương rộng rãi, một cây lại một cây thô to, cây cột điêu khắc sinh vật giống thần. Phi thường có tuổi cảm giác, hắc đàn trên bàn trà. Hương trà lượn lờ, không khí hiện trường hòa hợp. Đám lão già này cười cười nói nói, Tần Minh kinh ngạc. Phương ngoại môn đồ đều tới, bao quát bị tử phủ lôi hỏa phản phệ ngân giáp thiếu nữ ở bên trong. Thương binh cũng đều ở đây, phương ngoại chi địa ba vị trưởng lão mặc dù đang cười, nhưng tâm tình cũng không vui vẻ, mỗi người bên người đều ngồi một cái lão già họm hẻm. Cùng bọn hắn nằm cạnh rất gần, đơn giản muốn cầm tay Ngôn Hoan, người lục ngự phòng bị bọn hắn nhô ra ý thức linh quang. Tia, a nhà mình môn đồ, không chỉ Tần Minh xuất hiện. Trác Nhã, Thôi Dung Huyền cũng tới. Lục ngự bên này tổng cộng có hơn 10 vị môn đồ trình diện, Chu Thế Trạch mở miệng. Ta cảm thấy, hay là đem nơi này giao cho một đám người trẻ tuổi tương đối tốt. Có chúng ta ở chỗ này, bọn hắn không thả ra. Cuối cùng, hắn đem Mục Hoài Cần bọn người mời được địa phương khác uống trà, Tần Minh ánh mắt sán lạn. Nội tâm kích động, hắn đánh giá đối diện, một đám người đều đối với hắn thần sắc bất thiện, bọn ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen. Biết, ta lấy trà thay rượu hướng các vị bồi tội. Tần Minh đứng dậy, một đám lão đầu tử sau khi rời đi, hắn đối với trận này giao lưu hết sức mong đợi. Bên cạnh, lục ngự tổ đình một đám thiếu niên đều đối với hắn rất bội phục. Thế mà liền như thế bưng chén trà, một mình tiến vào đối phương một đám người ở trong, vị này Tề sư huynh. Thật sự là chúng ta nhân tài kiệt xuất. Thôi Dung Huyền than nhẹ, ánh mắt có ánh sáng. Hắn toàn bộ hành trình quan sát mấy trận giao đấu. Tề tự tại cường thế như vậy quét ngang đối thủ, để hắn thán phục. Phương ngoại tiên thổ, một đám người đều từng bị mạo phạm qua, bây giờ còn có người hận không thể muốn cùng hắn liều mạng một trận, thậm chí có trên thân người nổi lên hào quang, trên người áo giáp tại âm vang rung động. Tần Minh không thèm để ý, tại trong lục ngự tổ đình này, bọn hắn làm sao dám làm càn, mà lại không có trưởng lão ở đây, đến tột cùng ai sợ ai. Hắn lơ đễnh, sáng sủa cười một tiếng, nói, các vị, giao đấu sự tình không cần để ý, sớm đã bản thân trong lòng tan thành mây khói, các người chẳng lẽ muốn phụ núi mà đi, con đường tương lai còn rất dài như muốn gần tiên, cần có đại tự tại, đại thoải mái chi ý chí, người ở chỗ này đều là khẽ giật mình. Cuồng đồ này thế mà đổi một loại khác tư thái, để bọn hắn thật là có chút không thích ứng, mà lại hắn nói đến quả thật có chút đạo lý. Tần Minh nâng chén, nói, các vị, tu hành chính là muốn chém tới trong lòng một tòa lại một ngọn núi. Các vị nên buông xuống, nhất thời vinh nhục được mất tính là cái gì? Lục ngự tổ đình một đám môn đồ đều bội phục không thôi. Cái gì gọi là cách cục? Tề tự tại người cũng như tên, quá rượu thoát tự tại, người phương ngoại tiên thổ sắc mặt hơi hòa hoãn. Cuồng đồ này tựa hồ so trước đó thuận mắt một chút, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền không nghĩ như vậy. Tần Minh mở miệng nói, các vị, còn cần cố gắng a, ta không hy vọng nhiều năm về sau, các người nhìn ta bóng lưng như cách sơn biển vô hạn xa. Phương ngoại tiên thổ một chút môn đồ nguyên bản đều tại uống trà, đáp lại hắn, thiện ý, kết quả bây giờ muốn đem trong miệng khổ trà một ngụm phun ra đi. Cuồng đồ này vậy mà làm trầm trọng thêm. Lục ngự tổ đình người cũng ngạc nhiên. Vị này Tề tự tại sư huynh thực sự quá dũng, đứng tại đó trong một đám người liền dám nói lời như vậy, bọn hắn mau tới trước, sợ đánh nhau. Chuẩn bị ra trận, Tần Minh tự nhiên là bởi vì nhớ thương lên Bắc Tiên Kinh, cần đầy đủ điều động tâm tình của bọn hắn, làm cho thay đổi rất nhanh. Không phải vậy không có cách nào ra tay. Tại bên cạnh hắn, thiếu nữ áo trắng Lạc Giao nhíu mày, nắm tay, mài răng, rất muốn đối với hắn tấm kia nụ cười sán lạn mặt nện một quyền. Thế nhưng là, cùng tân sinh lộ người đứng được gần như vậy, so ra mà nói, nàng tựa hồ nguy hiểm hơn, đồng thời, nàng cảm thấy câu nói này là quen tai, lập tức nhớ tới, mấy tháng nàng tại Hắc Bạch Sơn đã từng đối với một thiếu niên nói qua tương tự, cái này. Nàng phiền muộn không gì sánh được, lại bị trên con đường này người trái lại khinh thị, mấu chốt nhất chính là, đối phương chiến tích còn tại đó, cực kỳ diệu, các ngươi Bắc Tiên Kinh, không sai, nhưng đều không có luyện đến nhà. Tần Minh tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, mục tiêu thứ nhất chính là Lý Đạo Thành, bởi vì đây là một vị dị nhân đỉnh tiêm. Tất nhiên là bị trọng điểm bồi dưỡng hạt giống môn đồ, nhưng mà hắn thất vọng, Lý Đạo Thành mặc dù oán giận, nhưng nó trong ý thức linh quang có một đoàn sương mù tím, hướng chảy toàn thân, để hắn từ từ tỉnh táo, người này ý chí phi thường kiên định. Tần Minh không muốn lãng phí thời gian, xoay người rời đi, lùi lại mà cầu việc khác. Hắn đối với cái kia từ phủ lôi hỏa phi thường nóng mắt. Nếu là luyện thành, chính là 10 phần đòn sát thủ đáng sợ, hắn đã nắm giữ phong lôi kình. Lại thêm cái này từ phủ lôi hỏa, quả nhiên là tuyệt không thể tả, vị sư muội này. Ngươi luyện công pháp phi phàm, nhưng ta một chút nhìn ra, con đường của ngươi có vấn đề, lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Cho nên trong chiến đấu bị ta đánh bại dễ dàng, ngân giáp thiếu nữ nguyên bản khí chất nhu hòa, phi thường xinh đẹp nho nhã, nhưng là hiện tại nửa gương mặt đều xanh tím bên trong biến thành màu đen. Bị chính mình lôi hỏa phản phệ, nàng trọng thương rất nặng, hiện tại nàng càng là trong mắt bốc hỏa. Cuồng đồ này đánh bại nàng còn chưa tính, còn chạy đến trước mắt đến, chỉ điểm Giang Sơn. Tần Minh mỉm cười, nói, đừng nóng giận, ta nói chính là tình hình thực tế, mà lại có thể nói cho ngươi, nên như thế nào luyện được lôi kình, có lửa không lôi, chỉ có thể coi là tàn pháp, ngươi không có luyện thông, ngân giáp thiếu nữ cắn răng. Nói, ngươi thật sự là kiêu ngạo, gần so với đấu một lần mà thôi, liền có thể chỉ điểm ta luyện ra tử phủ lôi hỏa. Đương nhiên, Tần Minh ý cười dần dần dày, dẫn đạo nàng tại trên cái đề tài này đầu nhập cảm xúc. Cùng nàng thân thiết mà hữu hảo giao lưu, lập tức. Ngân giáp thiếu nữ chấn kinh, đây là yêu quái gì? Thật sự có thể cho nàng linh cảm, để nàng được gợi ý lớn. Tần Minh tự nhiên là thu hoạch không ít, dáng tươi cười càng ngày càng sán lạn, cũng càng thân thiết. Đến cuối cùng thần sắc của hắn lại nghiêm túc lên, cái này tử phủ lôi hỏa càng sâu nhập suy nghĩ càng là để hắn cảm thấy không đơn giản. Tựa hồ có thể càng thâm nhập đào móc, lúc này, Lục Tự Tại đi vào lục ngự tổ đình một chỗ mật địa. Trong xương lớn, có chỉ to lớn vô cùng dị cầm, cảm ứng hắn khí cơ về sau. Chỉ là con người mở ra phát tán đi ra kim hà liền xua tán đi sương đêm. Chớ đừng nói chi là nó lông vũ bắt đầu phát sáng. Đơn giản muốn đốt cháy cả mảnh thiên khung, an tĩnh. Lục Tự Tại nói ra, con dị cầm này lập tức ảm. Đạm, lại thân thể thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ màu vàng rơi vào đầu vai của hắn, Lục Tự Tại. Thở dài, nói, thay ta đi đưa phong thư. Hết chương.